Lục Trần ngồi xuống bên cạnh Kỳ Kỳ, anh liền đã khám phá ra bí ẩn của những tín hiệu dao động này. Trừ khi bạn sở hữu chìa khóa gốc, bằng không, chúng gần như không thể giải mã được. Bởi vì giải mã những thông tin này đòi hỏi tư duy trừu tượng và khả năng tính toán dữ liệu cực cao. Tất nhiên, không thể giải được thứ này chỉ đối với trí tuệ văn minh bình thường hoặc những nhà khoa học bình thường. Các cá nhân của nền văn minh thông minh không có khả năng tính toán dữ liệu mạnh như vậy. Các nhà khoa học bình thường thì thiếu tư duy trừu tượng. Chỉ có Lục Kỳ Kỳ, một con người trong giới khoa học quái thai này, mới có thể giải mã được những thông tin này. Ngay cả Đinh Đại Thành và Lục Trần cũng không thể giải mã nó trong lát được. Bởi vì, cho dù họ giải nó như thế nào, những gì họ giải mã được vẫn chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa, không thể nhận rõ. Nhưng mắt Kỳ Kỳ sáng lên, dường như đã hiểu ra ý nghĩa của những đoạn mã hỗn loạn này. Với sự dao động này, tổng cộng xuất hiện 3 nhóm nội bộ khác nhau. Tín hiệu dao động của mỗi nhóm nội bộ, các biến động tín hiệu đều tương tự nhau, bởi vì nó được mã hóa theo hệ thống bậc 3. Và máy tính của con người chúng ta vẫn sử dụng hệ nhị phân. Vì vậy, theo cách thông thường, không thể giải thích ý nghĩa của những đoạn mã bị loạn này. Kỳ Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần giải thích. Thì ra là thế. Lục Trần và những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Cháu tiếp tục giải mã đi. Đinh Đại Thành nói, mặc dù anh ta là chủ đạo ở đây, nhưng tài năng của Kỳ Kỳ rõ ràng là cao hơn anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng có ý định bồi dưỡng Kỳ Kỳ trở thành nhà khoa học vĩ đại tiếp theo của nhân loại. Vừa lúc trao cơ hội tốt này cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ gật đầu, tiếp tục giải mã con chip. Kết quả, hoàn thành giải mã sau 2 giờ. Thấy nội dung được giải mã đã không còn lộn xộn mà có cấu trúc logic rõ ràng, nhóm Lục Trần thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là hướng suy nghĩ của Kỳ Kỳ chính xác. Tiếp theo, Kỳ Kỳ lại dành hơn 3 giờ để dịch đoạn văn tự có cấu trúc logic này thành nội dung mà con người có thể hiểu được. Trong thời gian này, Lục Trần và mọi người vẫn ngồi bên cạnh xem Kỳ Kỳ làm việc. Đương nhiên, chủ yếu là để làm trợ thủ cho cô bé, không muốn để cho cô bé quá vất vả. Nhìn thấy mấy chữ đầu tiên, Lục Trần khẽ thở dài. Cuối cùng thì anh cũng biết con chip này là ý gì rồi. Hóa ra đó là một hộp đen. Lục Trần cảm khái nói. Trên trái đất, hộp đen nói chung là hệ thống giám sát, thời gian thực trên máy bay. Sau khi máy bay rơi, việc người ta phải làm, ngoại trừ cứu người bị thương, thì là tìm hộp đen. Vì từ hộp đen, người ta có thể phân tích nguyên nhân máy bay rơi. Nội dung được giải mã cho biết rõ chức năng của con chip này. Năm thứ 37.020 nguyên lịch, ngày 20 tháng 5, 8:05 sáng, hệ thống điện bình thường, hệ thống phòng thủ bình thường, hệ thống duy trì trường lực bình thường, tốc độ hiện tại 30 triệu km/s giây, gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Năm thứ 37.020 nguyên lịch, ngày 20 tháng 5, 8:15 sáng, hệ thống điện bình thường, hệ thống phòng thủ bình thường, hệ thống duy trì trường lực bình thường, đã rời khỏi tốc độ siêu quang, tiến vào giai đoạn hành trình bình thường, tốc độ hiện tại 100 km/s giây. Năm thứ 37.020 nguyên lịch, ngày 20 tháng 5, 10:03 sáng, gặp phải cuộc tấn công không xác định, hệ thống động lực mất tín hiệu, hệ thống phòng thủ mất hiệu lực, hệ thống duy trì trường lực mất hiệu lực, dự kiến sẽ tan rã sau 20 phút nữa, mã tham số như sau. Phía dưới là một đoạn tham số mà Lục Trần và những người khác không thể hiểu được. Cái này dường như ghi lại toàn bộ quá trình giọt nước rời khỏi tốc độ siêu quang, rồi tấn công con người chúng ta, cho đến khi bị hủy diệt. Lục Trần đột nhiên nói. Phải, chính là khoảng thời gian này, Kỳ Kỳ gật đầu nói. Sau đó, Kỳ Kỳ dịch nốt các thông số còn lại. Nội dung được ghi lại trong đoạn này được dịch sang ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được, đó là năm thứ 37.000 nguyên lịch, nền văn minh cấp 3, nền văn minh lúc cả cho thuê máy bay thăm dò, 100 điểm công hiến liên minh đã thanh toán, 2.000 điểm tiền đặt cọc thanh toán, thời gian cho thuê 30 năm. Năm thứ 37.001 nguyên lịch, máy thăm dò đã đi vào tinh vực thứ 3, tìm thấy một hành tinh sống ở chu vi hành tinh số 75.601. Trình độ phát triển của sinh vật, sơ cấp, kết cấu đơn bào, điểm công hiến liên minh nhận được 10 điểm. Năm thứ 37.003 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, tại khu vực vành đai bụi giữa số 83.206, phát hiện ra mỏ vàng, chỉ số khai thác, hạ đẳng, điểm công hiến liên minh nhận được 8 điểm. Năm thứ 37.007 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, tại hành tinh số 5571, xác định chính xác thời gian nổ siêu tân tinh của hành tinh. Điểm cống hiến liên minh nhận được 2 điểm. Năm thứ 37.015 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, phát hiện nền văn minh cấp 2 dị thú ở vành đai bụi 387, tiêu diệt. Điểm cống hiến liên minh nhận được 50 điểm. Năm thứ 37.016 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, xung quanh Red Door số 7.791, phát hiện nền văn minh Red cấp 2, tiêu diệt. Điểm cống hiến liên minh nhận được 30 điểm. Năm thứ 37.017 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, xung quanh vành đai bụi số 387, phát hiện nền văn minh dã thú cấp 2, tiêu diệt. Điểm cống hiến liên minh nhận được 35 điểm. Năm thứ 37.020 nguyên lịch, tinh vực thứ 3, xung quanh Jolo Đo số 65.304, phát hiện một nền văn minh vũ trụ sơ khai cấp 3. Báo động, nền văn minh vũ trụ sơ khai cấp độ 3 này đã tấn công giọt nước bằng phương thức không xác định. Hệ thống động lực mất hiệu lực, hệ thống phòng thủ mất hiệu lực, hệ thống duy trì trường lực mất hiệu lực. Báo động, nền văn minh lúc ta, hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp để tiêu diệt nền văn minh vũ trụ sơ khai cấp 3. Nếu không, giọt nước sẽ bị hư hại, khoản tiền cọc 2.000 điểm cống hiến liên minh sẽ bị tịch thu. Báo động, giọt nước đã bị hư hại, nền văn minh vũ trụ sơ cấp 3 này có công nghệ khoa học thần bí, giá trị tăng lên, hiện tại là 2.500 điểm cống hiến liên minh. Nền văn minh Lucca sở hữu quyền chóc nã ưu tiên, cũng nhận được một cơ hội xác định miễn phí địa điểm truyền tống bằng tốc độ ánh sáng. Thông tin của nền văn minh vũ trụ cấp 3 sẽ không được tiết lộ cho đến khi có được sự đồng ý của nền văn minh Lucca. Đây là đoạn tin tức cuối cùng. Từ những thông tin này, nhóm Lục Trần đã kiểm tra lại quá trình phá hủy giọt nước ở một góc độ khác. Sau khi đọc xong những thông tin ngắt quãng này, Lục Trần bỗng thở dài một hơi. Trong đoạn văn tự này, ẩn chứa rất nhiều thông tin có giá trị. Hiện tại đã biết, trong Liên minh Guilden, một nền văn minh cấp 3 có tên là Lucca đã thuê máy thăm dò giọt nước này từ Liên minh. Khi tuần tra ở khu vực tinh hệ thứ 3, đã phát hiện ra nhân loại. Chỉ cần ở trong nền văn minh cấp 3, cho dù là cấp 3 đỉnh phong, con người cũng không phải không có chỗ cho đối đầu. Nền văn minh vũ trụ hiện tại của nhân loại tổng thể là vừa đột phá nền văn minh vũ trụ cấp 3. Nhưng từ sau khi loài người rời khỏi trái đất, hướng tấn công chính là hai hướng vũ khí vũ trụ và tốc độ vũ trụ. Cây khoa học kỹ thuật những năm này chủ yếu hướng về hai điểm này, chính là để đối phó với nền văn minh ngoài hành tinh khi lưu lạc trong vũ trụ. Vũ khí phát triển chủ yếu được sử dụng cho cuộc tấn công chính trong chiến tranh. Tốc độ phát triển, một là để tiếp cận thiên hà mục tiêu một cách nhanh chóng, hai là để có nhiều cơ hội trốn thoát hơn khi gặp kẻ thù mạnh. Đừng nhìn nền văn minh vũ trụ của nhân loại mới chỉ vừa đột phá nền văn minh cấp 3. Nhưng trong những năm qua, các loại vũ khí công nghệ cao không ngừng được phát triển. Lục Trần có niềm tin tuyệt đối có thể chiến đấu chống lại kẻ thù ở trung kỳ cấp 3. Hơn nữa, tỷ lệ chiến thắng còn rất cao. Dù sao, với công nghệ khoa học hiện tại, chỉ cần không gặp phải nền văn minh vũ trụ cấp 4, thì nhân loại cũng có thể đánh được lui được. Nếu đối phương là một nền văn minh của cấp 3 đỉnh phong, thì chỉ cần rút lui là được. Vì tốc độ của nền văn minh vũ trụ cấp 3 đỉnh phong chưa chắc đã nhanh bằng con người hiện tại. Nếu như đối phương là một nền văn minh cấp 3 đỉnh phong, hoàn toàn có thể đánh một trận. Còn như giọt nước biến thái này, ít nhất cũng là sản phẩm của một nền văn minh cấp 5. Liên minh Guilden này không thể là một nền văn minh dưới cấp 5. Cho nên sau khi đọc những thông tin này, Lục Trần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đinh Đại Thành và những người khác cũng như vậy, tâm trạng căng thẳng trước đó cũng thả lỏng. Hiện tại ta đã biết, giọt nước di chuyển với tốc độ siêu quang, mà nền văn minh Lucca kia cũng đã nhận được cơ hội truyền tống siêu quang đến địa điểm cố định miễn phí. Điều này có nghĩa là nền văn minh Lucca vẫn chưa nắm giữ được kỹ thuật tốc độ siêu quang, mà Liên minh Guilden đã nói ra phần thưởng hạng nhất này. Không phải rõ ràng rằng phần thưởng này là đủ cấp trọng lượng. Một nhà khoa học đột nhiên nói. Tuyệt đối không thể. Đinh Đại Thành lắc đầu nói. Chúng ta đã nghiên cứu ra hành trình nhảy vọt trong giai đoạn cuối của nền văn minh thứ hai, mà tốc độ di chuyển hiện tại đã đạt gấp đôi tốc độ ánh sáng. Còn như nền văn minh Lucca ở giai đoạn giữa và cuối của cấp 3, dù chưa đạt được gấp 2 lần tốc độ ánh sáng, thì ít nhất cũng sở hữu tốc độ siêu quang chứ. Đúng, truyền tống đến địa điểm xác định này của Liên minh Guilden, cách truyền tống nhất định là tương đương với Stargate. Lỗ dồn vũ trụ cùng với nhảy vào giữa các hành tinh đã không còn tính bằng tốc độ ánh sáng nữa. Lục Kỳ Kỳ nói. Nói như vậy, bọn chúng đã biết tọa độ vũ trụ của chúng ta. Liệu có phải sẽ có thể truyền tống đến Lota Eridani trong thời gian ngắn không? Lục Trần nhìn Lục Kỳ Kỳ. Chính xác. Kỳ Kỳ gật đầu nói. Hơn nữa, trong vòng một tuần, nhất định có thể truyền tới chỗ chúng ta. Lục Trần gật đầu. Một tuần, từ 3 đến 5 ngày là đủ để điều động chiến tranh. Nếu bọn họ thực sự dịch chuyển bằng cách như Stargate, thì chỉ cần 2 ngày nữa là đến Lota Eridani. Bây giờ chúng ta phân tích kế hoạch ứng phó với nền văn minh lúc cao một chút. Theo thống kê, từ năm 37.000 nguyên lịch đến khi giọt nước bị hủy diệt vào năm 37.020 nguyên lịch, tổng cộng là 20 năm, nền văn minh lúc cao này đã du hành trong tinh vực thứ 3 bằng cách điều khiển giọt nước và thu hoạch được tổng cộng 900 điểm cống hiến liên minh. Nói cách khác, chúng nhận được trung bình 45 điểm cống hiến liên minh mỗi năm. Có vẻ như điểm cống hiến liên minh này vẫn tương đối có giá trị. Lục Trần phân tích nói, tiêu diệt nhân loại chúng ta hoặc bắt chúng ta, chúng có thể nhận được 2.500 điểm cống hiến liên minh. Điều đó cho thấy rằng con người chúng ta trong Liên minh Guilden còn có giá trị hơn giọt nước kia. Vậy thì chắc chắn nền văn minh Lucca sẽ không chủ động công khai thông tin của chúng ta, mà sẽ chọn cách tự mình tới bắt chúng ta. Đúng, nhưng nền văn minh của chúng ta phải ở cấp 3 đỉnh phong. Nếu không, khi chúng ta phá hủy siêu vũ khí của chúng, chúng sẽ không dám đến làm phiền chúng ta nữa. Đinh Đại Thành gật đầu nói, nếu như chúng không dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, thì khẳng định chúng sẽ công bố tọa độ của chúng ta hoặc bán cho Liên minh Guilden để đổi lấy điểm cống hiến liên minh hoặc những thứ khác. Kỳ Kỳ nói, ừ, vậy thì chúng ta vẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu, dụ kẻ địch thâm nhập, sau đó giáng cho chúng một đòn chí mạng, rồi xem chúng là nền văn minh Lucca hay là nền văn minh cao cấp nào khác. Lục Trần một lần nữa đưa ra quyết định. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Sau 3 ngày, hy vọng vẫn phải rời Lota Eridani, nhưng sẽ không rời đi sớm. Đây là chi tiết thay đổi duy nhất. Lục Trần phải xem đối thủ ở cấp độ văn minh nào. Nếu có thể giành chiến thắng, thì phải nắm bắt cơ hội lần này để chiếm hết tài nguyên trên phi thuyền đối thủ. Đây là cách dễ nhất để thăng cấp nền văn minh nhanh. Phương pháp này tương tự như cướp đoạt số mệnh và tài nguyên của các nền văn minh khác để mở rộng số mệnh và khoa học kỹ thuật của chủng tộc của mình. Cho tới bây giờ, tất cả con người đều tin chắc vào một sự thật. Đó là quy luật của The Dark Forest. Trong vũ trụ, nếu bạn không đủ mạnh thì chờ đợi bạn hoặc là diệt vong hoặc là biến thành nô lệ không có quyền con người. Trước kia, ai cũng chỉ tin vào khoa học mà không tin vào số mệnh. Thế nhưng trong những năm qua, nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng con người có tồn tại sự may mắn. Hơn nữa, có một điều còn đáng buồn hơn khi nói rằng trong vũ trụ cướp bóc các nền văn minh khác để tăng cường may mắn cho chính mình. Vì vậy, nếu có cơ hội quét sạch vận may và tài nguyên của đối phương, Lục Trần đương nhiên không thể bỏ lỡ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.